Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Tinh tế hỏa trùng. 2. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hiểu Quang hơi có thể rảnh rỗi một chút. Bởi vì nghiên cứu phát minh Sekiro, trong khoảng thời gian này, Trung Minh cũng không có an bài Vũ Nặc khoa học kỹ thuật chế tác mới bên ngoài thiết. Trước mắt, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật bên ngoài thiết chủ yếu là GS1 máy mô phỏng, GS1 máy chủ cùng toàn xem màn hình, nhất là GS1 máy chủ lượng tiêu thụ gần nhất vẫn đang không ngừng kéo lên. Hiển nhiên, cái này cùng vi quang sân đấu bên trên đại lượng độc chiếm trò chơi vì GS1 máy chủ hộ giá hộ tống là điểm không ra. Thủy Mặc Vân Yên 2 lấy được IGP hàng năm tốt nhất trò chơi, Tinh tế hỏa chủng cùng Sekiro, các loại trò chơi cũng làm cho các người chơi thấy được vi quang giải trí cường đại nghiên cứu phát minh thực lực. Mua vào GS1 máy chủ tự nhiên vậy liền không có cái gì lo lắng. Về phần về sau nghiên cứu phát minh kế hoạch, Lâm Hiểu Quang vậy vẫn không có thể xác định được. Lâm Hiểu Quang trước mắt có mấy cái nghiên cứu phát minh phương hướng, tỉ như PSP, thông thường màn hình các loại, nhưng đều cảm thấy không có cái gì đặc biệt tốt phương hướng. Mấu chốt cái này chút phần cứng thiết bị vẫn phải cùng trò chơi cùng phối hợp mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Lâm Hiểu Quang đang xem lấy tháng này lượng tiêu thụ số liệu. Trung Minh gõ cửa mà vào. Trung lão sư, vừa lúc ta vừa muốn đi tìm ngươi đây. Lâm Hiểu Quang nói ra, ta dự định chế tác một cái PSP, có thể thanh Thủy Mặc Vân Yên 2 cùng Thiên Cực phòng làm việc trò chơi đều cấy ghép đi qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Trước mắt trên thị trường PSP rất ít, nếu như chúng ta vậy xuất trưởng cơ lời nói, có Thủy Mặc Vân Yên 2 loại này đại tác hộ tống, khẳng định không có vấn đề. PSP trước không vội, ta có khác dự định. Trung Minh ở trên ghế salon ngồi xuống. Vậy cũng được, Trung lão sư, nếu như ngươi có ý khác đương nhiên tốt hơn. Lâm Hiểu Quang gật gật đầu. Lâm Hiểu Quang cũng biết, mỗi lần Trung Minh muốn làm mới thiết bị, khẳng định đều là cùng hắn muốn nghiên cứu phát minh mới trò chơi có quan hệ. Trung Minh hiện tại còn không nóng nảy chế tác PSP. Tuy nói có thể làm, nhưng tính so sánh giá cả không phải đặc biệt cao. PSP xác thực có thể cấy ghép Thủy Mặc Vân Yên 2, nhưng còn lại mấy cái bên kia đại tác, tỉ như Resident Evil, Sekiro, các loại, tại PSP bên trên vận hành là tương đối khó khăn. Nhất định phải giảm xuống họa chất, còn muốn làm ra chuyên môn ưu hóa. Cái này chút toàn đều có thể về đến kế tiếp giai đoạn. Thành cái kia chút phối trí tương đối cao đại tác tiến hành hàng phối ưu hóa, sau đó cấy ghép đến PSP, toàn xem màn hình bên trên. Nhưng loại này cấy ghép có hâm lại hiềm nghi, không cần hiện tại liền gấp đi làm. Đây là ta muốn làm mới nhất bên ngoài thiết, ta thấy giống như có những công ty khác đã từng làm qua, kỹ thuật bên trên cũng không có vấn đề à. Trung Minh Thanh một phần đơn giản thiết kế phương án phát cho Lâm Hiểu Quang. Lâm Hiểu Quang lấy tay vòng tiếp thu xem xét. Trung Minh phát lại đây thiết kế phương án có hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là một bộ thể cảm giác phục. Thể cảm giác phục ở cái thế giới này có không ít công ty đã từng chế tác qua. Tại kỹ thuật bên trên không có vấn đề gì, với lại phí tổn cũng có thể khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng sở dĩ trước đó tất cả thể cảm giác phục đều không nhấc lên cái gì bọt nước, chủ yếu vẫn là chân chính có thể dùng đến loại này thể cảm giác phục trò chơi quá ít. Căn bản không có trò chơi thương đặc biệt nhằm vào cái này chút thể cảm giác phục đi ưu hóa mình trò chơi, chưa nói chi là đi chế tác trò chơi. Không có phần mềm ủng hộ, cho dù tốt thể cảm giác phục làm được cũng vô dụng. Lâm Hiểu Quang nhìn kỹ một cái, Trung Minh bộ này thể cảm giác phục hiển nhiên là đối hiện ở trên thị trường thể cảm giác phục tiến hành một chút tham khảo, nhưng vậy có ý nghĩ của mình. Chọn bộ thể cảm giác phục là từ lực đàn hồi vải vóc chế tác. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn rất giống một chút khoa huyễn trong phim ảnh trang phục phòng hộ. Chia làm khác biệt số đo, vậy cung cấp tùy cơ ứng biến định chế phục vụ. Chỉ bất quá định chế phục vụ giá cả so đồng đều mã muốn đắt một chút. Nó công năng bao quát, xúc giác phản hồi, nhiệt độ ổn định khống chế, động tác thu thập, bộ này thể cảm giác phục kỹ thuật hàm lượng. Lấy cái thế giới này trình độ tới nói kỳ thật cũng không tính quá cao. Chủ yếu vẫn là bởi vì Trung Minh muốn khống chế chi phí, cho nên chỉ hoàn thành cơ bản nhất công năng là được rồi. Thể cảm giác phục nội bộ có đại lượng xúc giác điểm, động tác bắt máy truyền cảm, dùng điện kích thích phương thức sinh ra xúc cảm. Thể cảm giác phục có thể mô phỏng nhiều loại xúc cảm, có thể cung cấp nhẹ như lông vũ đụng vào, cũng có thể cung cấp trùng điệp một kích cảm giác đau đớn thủ. Xúc cảm cường độ, người chơi có thể căn cứ từ mình năng lực chịu đựng tự hành điều. Ngoài ra, thể cảm giác phục cũng có thể cung cấp nhiệt độ ổn định khống chế, để người chơi cảm nhận được lạnh, nóng các loại không đồng cảm giác. Đương nhiên, loại này nhiệt độ khống chế hội duy trì tại trong phạm vi nhất định, sẽ không khiến cho người chơi khó chịu. Thiết kế phương án cái thứ hai bộ phận vô cùng đơn giản, là một cái đặc thù cái giá. Cái này cái giá có thể cùng GS một máy mô phỏng lắp đặt cùng một chỗ. Thanh toán xem màn hình lắp đặt tại cái giá bên trên về sau. GS một máy mô phỏng cùng toàn xem màn hình liền có thể hợp hai làm một. Về phần hợp hai làm một về sau đến cùng có làm được cái gì? Trung Minh cái này thiết kế phương án bên trên không có viết. Lâm Hiểu Quang xem hết trọn bộ thiết kế phương án. Không có vấn đề. Kỹ thuật phương diện hoàn toàn ok. Cái thứ hai phương án kỳ thật chỉ cần một cái mới cái giá cùng một căn liên tiếp tuyến là được rồi. Thậm chí không cần liên tiếp tuyến, dùng vô tuyến kết nối cũng không thành vấn đề. Về phần thể cảm giác phục, hiện tại kỹ thuật kỳ thật hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là phẩm không vấn đề cần hơi chú ý một chút. Bất quá, từ trước đó tình huống đến xem, thể cảm giác phục bán được cũng không tính tốt. Trung Minh cười cười, ta biết, bất quá chúng ta chế tác thể cảm giác phục khẳng định là không giống nhau dạng. Thể cảm giác phục giá bán, đại khái bao nhiêu tiền? Lâm Hiểu Quang suy nghĩ một chút, nếu như chỉ là thể cảm giác phục lời nói, hẳn là có thể thanh giá cả khống chế tại 4.000 trong vòng. Nhưng, nếu như muốn làm động tác bắt lời nói, vậy liền đắt. Trước đó Vũ Nặc khoa học kỹ thuật liền đã từng đẩy ra qua GS một chuyên dụng động tác thu thập phục, loại này dẫn chương trình chuyên cung cấp động tác thu thập thiết bị giá bán là 11.999. Mặc dù dẫn chương trình nhóm dùng danh tiếng cũng không tệ lắm, nhưng cái này giá bán vậy xác thực cao, đến bây giờ vậy không có bán đi bao nhiêu bộ. Trung Minh nói ra, người chơi bình thường lại không trực tiếp, dùng động tác bắt công năng ý nghĩa không lớn. Chúng ta có thể làm khác biệt phiên bản. Có một phần là chỉ có thể cảm xúc không có động tác bắt. Có một phần là cắt xén qua động tác bắt máy truyền cảm. Còn có một phần là cao nhất phối phiên bản. Lâm Hiểu Quang mở ra vòng tay, nhanh chóng địa dự đoán dưới giá cả. Cái kia, thuần thể cảm giác phiên bản định giá có thể định tại 3.999, cắt xén bản định 8.999, cao nhất phối bản 15.999. Vẫn là quý a, ngay cả Lâm Hiểu Quang đều cảm thấy quý. Vậy hiển nhiên là thật đắt. Trung Minh gật gật đầu. Vậy không quan hệ, động tác thu thập phục cùng GS một máy mô phỏng như thế đều thuộc về tiên phong nhất trò chơi trải nghiệm thiết bị. lúc đầu cũng không phải cho bình thường người chơi chuẩn bị. Quý một điểm mọi người vậy đều có thể hiểu được. Bất quá, đã mua GS một động tác thu thập phục, chúng ta đến cân nhắc cho bọn họ một chút bồi thường. GS một động tác thu thập phục giá bán là 11.999, nhưng không có bất kỳ cái gì thể cảm xúc, hiển nhiên các loại mới thể cảm giác phục đem bán về sau. Cái đồ chơi này liền điên cuồng hơn bị giảm giá trị, thậm chí ngừng sản xuất. Tuy nói, sớm mua sớm hưởng thụ. Trên thế giới tuyệt đại đa số phần cứng công ty đều sẽ không vì mình đã hạ giá thương phẩm bảo đảm giá, nhưng Trung Minh hiển nhiên vẫn tương đối chiếu cố các người chơi cảm thụ. Bồi thường, ta ngẫm lại, Lâm Hiểu Quang suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, chúng ta cho đã mua sắm qua động tác thu thập phục khách hàng giảm giá. Bọn họ lại mua sắm thể cảm giác phục lời nói, có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi, hạn mua một kiện. Cũng may chúng ta trước đó mua sắm động tác thu thập phục người cũng không tính nhiều. Đại bộ phận đều là một chút dẫn chương trình, coi như hơi thua thiệt một chút xíu vậy không quan hệ. Có thể rơi cái thanh danh tốt, tốt, cái kia cứ làm như thế, mới thể cảm giác phục mau chóng nghiên cứu phát minh đi. Sẽ có mới trò chơi hộ tống, Trung Minh nói ra, trở lại Vi Quang phòng làm việc. Trung Minh bắt đầu viết mới trò chơi thiết kế khái niệm bản thảo. Lần này mới trò chơi đương nhiên vẫn là từ Vi Quang phòng làm việc mở ra phát. Làm xong, Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC về sau, Vi Quang phòng làm việc tạm thời không có cái khác làm việc. Chủ yếu là tiến hành phiên bản ưu hóa cùng chữa trị. Về phần cái này mới trò chơi, là một cái máy rời FPS trò chơi. Huyền Giáp kế hoạch, về sau, Trung Minh đẩy ra trò chơi, bao quát, tinh tế hỏa chủng, Thủy Mặc Vân Yên 2, Sekiro, các loại, mặc dù đều vẫn là GS1 bình đài trò chơi, nhưng cũng không thể tải GS1 máy mô phỏng bên trên chơi. GS1 máy mô phỏng làm chuyên môn xạ kích máy mô phỏng. Nó ưu thế rất rõ ràng. Thông qua 360 độ vờn quanh thức màn hình cùng súng ống máy mô phỏng, có thể cho người chơi hoàn toàn khác biệt xạ kích trải nghiệm. Nhưng nó cực hạn cũng rất lớn, liền là trên cơ bản chỉ có thể chơi FPS loại trò chơi. Cho tới bây giờ, chân chính hoàn toàn thích hợp GS1 máy mô phỏng trò chơi kỳ thật cũng chỉ có một cái. Huyền Giáp kế hoạch, Resident Evil. Mặc dù cũng có thể chơi, nhưng ở thiết lập bên trên cũng không phải là phi thường dán vào. Cũng may mà, Huyền Giáp kế hoạch, đầy đủ lửa, nếu không thật đúng là chống đỡ không dậy nổi GS1 máy mô phỏng nhiệt độ. Cho nên, Trung Minh sau đó phải tải làm một cái FPS trò chơi, cho GS1 máy mô phỏng chống đỡ giữ thể diện. Cân nhắc đến, Huyền Giáp kế hoạch là một cái đã đầy đủ nóng nảy game online. Lần này Trung Minh muốn chế tác một cái game offline. Thiết kế bản thảo tiêu đề đã viết xong. Tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Thiết kế khái niệm bản thảo. Tinh tế hỏa chủng là một cái sách lược loại trò chơi, với lại đem bán về sau lấy được rất không tệ tiếng vọng. Đồng thời tại IGP bên trên thành công lấy được tốt nhất sách lược trò chơi thưởng lớn. Sở dĩ lựa chọn tiếp tục đào sâu cái này IP là bởi vì tinh tế hỏa chủng, bối cảnh nội dung đầy đủ phong phú. Lần này, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, có thể nhìn thành là phát sinh ở tinh tế hỏa chủng, nguyên tắc thế giới song song bên trong cố sự. Tại nguyên tắc bên trong, người chơi đóng vai chấp chính quan ban bố pháp lệnh, lựa chọn đào vong phương án. Toàn bộ đào vong quá trình mấy trăm năm quyết sách đều là từ người chơi mình quyết định. Nhưng ở trong hiện thực, người tuổi thọ chỉ có mấy chục năm, tất nhiên gặp phải chính quyền giao tiếp vấn đề. Cho nên, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, liền theo thời thế mà sinh. Trò chơi này đại bối cảnh là định ra phe thứ ba án, lang thang tinh cầu, quan chỉ huy bởi vì chết bệnh thế. Tại chính quyền giao tiếp quá trình bên trong, thế lực khắp nơi dục dịch, nhân loại một bộ điểm tinh anh nhân sĩ, phi thuyền phái, không tán đồng phe thứ ba án. Bọn họ mưu đồ bí mật cướp đoạt phi thuyền đào thoát. Thậm chí không tiếc phá hư phe thứ ba án, nguy hại tinh cầu bên trên những người khác. Phi thuyền phái mưu đồ bí mật phản loạn, cũng lại đạt được một bộ phận người ủng hộ. Tinh cầu bên trên nội chiến hết sức căng thẳng. Chuyện xưa mới tại cái này bối cảnh hạ triển khai. Người chơi đem đóng vai một tên chiến sĩ, ngăn cản phi thuyền phái âm mưu, cam đoan phe thứ ba án có thể thuận lợi tiến hành. Cứu vãn tinh cầu bên trên tất cả mọi người sinh mệnh. Nhân vật chính ngoại trừ muốn đối kháng phi thuyền phái bên ngoài, còn phải đối mặt chủng tộc uy hiếp. Hắn sẽ tại cánh đồng tuyết, chủng tộc sao huyệt, động cơ nội bộ, phi thuyền, trong vũ trụ các loại nhiều cái tràng cảnh cùng địch nhân chiến đấu. Trải nghiệm một đoạn kinh tâm động phách lữ trình, với lại, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, đem hoàn toàn vừa phối GS một máy mô phỏng, cùng huyền giáp kế hoạch, như thế, vì người chơi cung cấp hoàn mỹ nhất trò chơi trải nghiệm. Tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, di động phương thức cùng huyền giáp kế hoạch, như thế. Đồng dạng cũng là thông qua dưới chân vòng trượt dày tiến hành di động, xạ kích, sử dụng hộ giáp bao, ném ném mạnh vật các loại thao tác, toàn bộ cùng huyền giáp kế hoạch, nhất trí. Đây cũng là trước đó CS một máy mô phỏng quy định tiêu chuẩn thao tác hình thức. Trừ cái đó ra, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, còn có mới cải biến, cũng chính là mới bên ngoài thiết. Mặc vào thể cảm giác ăn vào người chậm tiến đi trò chơi, người chơi liền có thể cảm nhận được trúng đạn bộ vị, từ đó tốt hơn địa phán đoán đạn hướng. Với lại, thể cảm giác phục trung hằng ấm mô đun có thể rất tốt mô phỏng chung quanh nhiệt độ. Trong trò chơi, người chơi khả năng sẽ ở băng thiên tuyết địa tinh cầu mặt ngoài tiến hành trò chơi. Lúc này thể cảm giác phục sẽ tự động làm lạnh, để người chơi trải nghiệm đến băng thiên tuyết địa cảm giác. Mặt khác, trong trò chơi còn có một cái trọng yếu hơn bộ phận là tái cụ tác chiến. Ở trong game, người chơi có thể điều khiển cỡ lớn cơ giáp cùng địch nhân chiến đấu. Đang điều khiển cơ giáp lúc, đồng dạng là áp dụng nguyên bản di động phương thức cùng xạ kích phương thức. Cơ giáp phương thức điều khiển cùng Pacific Rim bên trong không sai biệt lắm. Người chơi đồng dạng là muốn làm ra cùng cơ giáp đồng dạng động tác. Chỉ bất quá người chơi nhìn thấy trò chơi trên tấm hình hội biểu hiện bên trong cơ giáp bộ UI. Ngoài ra, toàn xem màn hình có thể cùng GS một máy mô phỏng hợp 2 làm 1. Mới gia nhập cái giá cho phép toàn xem màn hình ở người chơi tầm mắt phía trước dựa vào hạ vị đưa biểu hiện toàn bộ tin tức hình chiếu. Cái này toàn bộ tin tức hình chiếu có thể có rất nhiều tác dụng. Tỉ như tại thông thường hình thức dưới, nó có thể biểu hiện cao tinh độ lập thể tiểu bản đồ. Người chơi có thể thông qua cái này bản đồ xác định chính mình sở tại vị trí. Tại cơ giáp điều khiển hình thức dưới, toàn xem màn hình thì hội biểu hiện cơ thể trạng thái, bao quát cơ thể bị hao tổn bộ vị, giám sát chung quanh địch nhân vị trí các loại. Toàn xem màn hình toàn bộ tin tức hình chiếu là đúng trò chơi tin tức bổ sung. Một chút không tiện tại chủ biểu hiện trên màn ảnh ra đến tin tức, đều có thể thông qua toàn xem màn hình tới biểu hiện ra. Với lại loại này lập thể biểu hiện ra phương thức có thể cho người chơi càng thêm vừa xem hiểu ngay. Rất nhanh, thiết kế khái niệm bản thảo viết xong. Lần này, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, tại chế tác bên trên cũng không tính rất khó, bởi vì rất nhiều thiết kế khái niệm cũng sớm đã có. Tại khai phát, tinh tế hỏa chủng, thời điểm, vi quang phòng làm việc mỹ thuật tổ đã làm ra bên trong cơ hồ 90% khái niệm thiết kế, bao quát chủng tộc, nhân loại các loại kiến trúc, hành tinh động cơ, nhân loại binh sĩ trang phục phòng hộ, súng ống các loại, trong đó rất nhiều mỹ thuật tài nguyên độ chính xác rất cao. Thậm chí sửa lại về sau liền có thể trực tiếp cầm sử dụng. Cũng có một chút cần mặt khác chế tác, tỉ như nhân vật chính sử dụng súng ống vũ khí, điều khiển bên trong cơ giáp bộ cấu tạo, game khác nhau nhân vật mô hình các loại. Đây đều là tinh tế hòa chủng, không có, đương nhiên, một cái là sách lược loại trò chơi, một cái là máy rời FPS. Cả hai trò chơi loại hình kém đến thực sự quá nhiều. Khái niệm bản thiết kế xác thực có thể cầm lại đây dùng. Nhưng phương diện khác nghiên cứu phát minh vẫn tương đối tốn thời gian. Bất quá có, tinh tế hỏa chủng, cùng, huyền giáp kế hoạch, khai phát kinh nghiệm, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Khai phát vậy không tồn tại cái gì chỗ khó. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.